Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 295. Khóc chuyện audio.com. Hạ Thiên Tinh cảm thấy tò mò, không nhịn được đi tới. Sau khi Vân Đoan hạ bài, Lý Trà ngẩng đầu, "Thiên Tinh, cậu muốn thử không?" "Đúng thế, cậu cũng thử một ván xem sao nào." Vân Đoan cũng nói tiếp. Hạ Thiên Tinh sửng sốt một chút, không ngờ bọn họ lại mời mình. Cô tới chỗ này mới vài ngày, bình thường làm chuyện gì cũng không liên quan đến công việc cô đều ngại tiếp xúc. Cô vốn tưởng mấy cô ấy cũng là người khó tiếp cận. Cô đang mải ngây ngốc đã bị Vân Đoan kéo ngồi xuống. "Nào, Thiên Tinh, cậu cũng rút một lá thử xem, để xem cô ấy nói thật hay lại ba hoa khoác lác gì." "Rút đi, Thiên Tinh, cậu có bạn trai chưa?" Lý Trà hỏi, nhớ tới người ngoài kia lòng Thiên Tinh trở nên mềm mại. Nhịn không được mỉm cười, nhìn dáng vẻ yêu đương ngọt ngào của cô, Vân Đoan hâm mộ ghen tị chậc lưỡi một tiếng. Nhìn kiểu này là biết có bạn trai rồi. "Thiên Tinh, bạn trai cậu làm nghề gì vậy?" "Ấy, đừng nói." Ngón tay Lý Trà gõ lên bộ bài trên bàn. "Rút bài đã, để mình xem thử bạn trai cậu là người thế nào." Hạ Thiên Tinh cũng hứng thú, thật sự muốn thử xem có linh không. Đắn đo chọn lựa cuối cùng rút lấy một lá úp trước mặt Lý Trà. Lý Trà lật lên nhìn. "Kinh Quốc Vương." Hạ Thiên Tinh kinh ngạc, không biết bói chuẩn hay trùng hợp nữa. "Quốc Vương có ý nghĩa gì?" Vân Đoan nói đùa, "Không phải Tổng thống tiên sinh của chúng ta đấy chứ." Chưa đợi Hạ Thiên Tinh mở miệng, Lý Trà đã giải thích, "Tuy không phải Tổng thống tiên sinh, nhưng chắc chắn là một người kiệt xuất, thiên tài trong nhân tài." Lý Trà lại bốn bảo Hạ Thiên Tinh rút bài phụ, cô nghe theo tiếp tục rút. Lý Trà nhìn thấy, kinh ngạc nói, "Thiên Tinh, bạn trai cậu còn là người trong quan trường, cái này cũng nhìn ra được." Hạ Thiên Tinh cảm thấy rất thần kỳ, càng thêm hứng thú. Vân Đoan hỏi, "Chuẩn không?" Hạ Thiên Tinh gật đầu. Vân Đoan lập tức nói, vậy nếu chuẩn như vậy, cậu bói tương lai của Thiên Tinh và bạn trai cô ấy đi. Như thế mới coi là biết trước tương lai quá khứ. Không thành vấn đề, đến rút bài đi, lá chính và lá phụ." Hạ Thiên Tinh nhắm mắt lại, rút hai lá bài chính lật lên lại là lá tử thần đen như mực. Lý Trà ngẩn ra nhìn cô một cái, mới lật tiếp lá bài phụ lên. Kết quả, lá bài phụ vừa lật lên, Lý Trà sắc mặt lập tức thay đổi. Không khí vốn náo nhiệt vui vẻ vừa rồi ba lập tức lạnh xuống. Không khí cũng trở nên ngưng trệ, tuy nhìn không hiểu bài, nhưng Hạ Thiên Tinh cũng cảm nhận được chút gì đó. Vân Đoan cũng úp bài xuống. "Đừng nhìn, Lý Trà chỉ bói linh tinh thôi. Tất cả chỉ là chém bừa thôi ấy." Lý Trà thu bài, ngoài miệng lại thì thào một tiếng, "Mình xem bài rất chuẩn, không phải chém gió nói dối đâu." Hạ Thiên Tinh kéo tay Lý Trà tay. Lý Trà ngẩng đầu nhìn cô, "Cậu cứ giải thích cho mình đi." Hạ Thiên Tinh cười yếu ớt nhìn cô, "Không sao đâu, có cái gì thì nói cái đó là được rồi. Không phải cậu bói rất chuẩn sao?" Lý Trà lo lắng liếc cô một cái. "Cậu thật sự muốn nghe hả?" "Muốn nghe thử." Lý Trà lại ngồi xuống. Hạ Thiên Tinh cũng ngồi xuống đối diện cô. Lý Trà trầm mặc một hồi mới từ từ mở miệng. "Lá bài chính có ý năm là tình cảm hai người sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Khóc trái lá bài là bụi gai. Dự báo sau này tương lai hai người sẽ gặp khó khăn sóng gió. Phải vượt mọi chông gai. Mà bên phải là trái tim tan vỡ. Nói lên nếu hai người nhất định muốn ở cùng một chỗ sẽ khiến người thân yêu thương mình phải đau lòng." Tay Hạ Thiên Tinh nắm chặt cạnh bàn. Gió thổi qua lật lá bài phụ kia lên. Cô chỉ tay, "Vậy lá bài kia có ý nghĩa gì?" Lý Trà trầm ngâm một lúc, nói, "Lá bài này nói, nếu cậu ở cùng với bạn trai mình sẽ khiến anh ta thân bại danh liệt. Con đường sáng lạn vốn có của anh ta cũng bị hủy hết. Nói đơn giản một chút chính là có thể sẽ biến anh ta thành kẻ hai bàn tay trắng." Hạ Thiên Tinh hít một hơi, ngồi ngây ra ở đó một ba lúc lâu, có chút không thở nổi. Cô rõ ràng không tin mấy thứ này, nhưng không biết vì sao, giờ này khắc này nghe Lý Trà nói vậy trong lòng lại cảm thấy vô cùng áp lực.